Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2017, tạo hóa. Ta nói qua, ta không giết ngươi, tới, Cổ Phong lần nữa nhạt nói. Không, ta không dám, Thánh Tử Đại Nhân tha mạng. Trác Bất Phàm gặp tình hình, lập tức quỳ xuống đất, không ngừng cho Cổ Phong dập đầu. Cổ Phong lắc đầu, đáy mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Lập tức nhìn về phía Mã cùng đám người. Các ngươi thì sao? Tới, nghe được Cổ Phong lời nói. Mã cùng đám người, cùng nhau lui về phía sau 3 bước. Tiếp lấy cùng một chỗ quỳ hướng Cổ Phong. Bọn họ thân thể, đang run rẩy. Bọn họ hiểu rõ, chính mình mạo phạm Cổ Phong. Trong lòng e ngại tới cực điểm. Cổ Phong nhìn về phía Trác Bất Phàm. Mở miệng, cái này chính là ta không trực tiếp cho các ngươi tạo hóa nguyên nhân. Bởi vì các ngươi quá mức nhu nhược. Nghe được Cổ Phong lời nói, đại gia đều là thân thể chấn động. Thánh Tử Đại Nhân, chấm ngoặc kép, Trác Bất Phàm trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ta nói qua không giết ngươi, nhưng ngươi bởi vì trong lòng sợ hãi, liền đi tới ta trước mặt dũng khí đều không có. Cổ Phong nhạt nói, lập tức lại là nhìn về phía đám người. Ta cho các ngươi giành tiên thạch, ta để cho các ngươi đạt được tài nguyên to lớn, thì có ích lợi gì? Tiên đạo một đường, cũng không phải là chân chính thiên kiêu, mới có thể đi đến cuối cùng, mà là nắm giữ đại dũng khí, đại phách lực, đại nghị lực người. Liền các ngươi cái này tính tình, dù là tu vi trở thành tiên vương, cũng không cách nào hành tẩu tinh không? Đại gia nghe nói, nhao nhao cúi đầu xuống. Xác thực, 90 năm qua, bọn họ nhuệ khí, đều bị hạ thấp rất nhiều. Thánh Tử Đại Nhân, chấm ngoặc kép, Trác Bất Phàm nhìn về phía Cổ Phong. Đáy mắt mang theo không cam lòng. Ta năm nay 1100 tuổi, từ sinh ra bắt đầu, chính là tuyệt mạch, ta cái này nhất sinh, trải qua sinh tử chém giết, vô số kể, không biết bao nhiêu lần trọng thương sắp chết. Ta cùng với tiên vương đấu qua, ta thậm chí dám cùng hướng tiên hoàng xuất thủ. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhìn về phía đám người. Các ngươi, dám không? Lời nói này ở giữa, Cổ Phong trên thân, vô biên sát khí, gào thét mà ra. Sát khí này, hầu như thực chất hóa. Cái này băng lãnh vô tình sát khí, nhường đám người trong nháy mắt cảm giác đến tử vong kinh khủng. Đám người nhịp tim như là muốn đình chỉ, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Thậm chí thở mạnh cũng không dám. Đồng thời, tất cả mọi người trong lòng rung động, không cách nào tưởng tượng. Như vậy sát khí, nếu không có giết người vô số, nếu không có trải qua vô số sinh tử kiếp nạn, tuyệt đối không thể xuất hiện. 1100 tuổi, thánh tử tuổi tác, so với mỗi một người bọn hắn đều muốn nhỏ. Nhưng thánh tử, cũng đã là tiên đạo nhị giai. Thậm chí đấu qua bọn họ trong mắt xa không thể chạm tiên vương. Thậm chí đối mặt phong chủ cấp bậc tiên hoàng cường giả đều dám ra tay. So sánh phía dưới, bọn họ thật sự, trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Cổ Phong, cũng đã không có sợ hãi, mà là trước đó chưa từng có tôn kính. Những tin đồn kia bên trong, Cổ Phong bất quá là vận khí tốt trở thành thánh tử lời nói. Triệt để trong lòng bọn họ mất đi. Ta trải qua nhiều như thế, mới trở thành thánh tử. Các ngươi thuở nhỏ tại Thiên Kim Tinh lớn lên, đến tiên đạo phía trước, chưa bao giờ trải qua quá mức sinh tử tôi luyện. Bây giờ lại muốn mượn ta chi uy, trực tiếp hưởng dụng lượng lớn tu hành tài nguyên. Cứ tiếp tục như thế, tương lai các ngươi, đều muốn là bên trong tinh không phế vật. Cổ Phong lạnh lùng một câu, trong nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến hóa. Đáy mắt cái kia bởi vì phía trước sự tình, đối với Cổ Phong oán trách, trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Cổ Phong nhìn về phía đám người, nhạt nói, hiện tại, các ngươi cảm thấy, ta vừa rồi cách làm, là hại các ngươi sao? Đại gia nhao nhao lắc đầu, thậm chí trong mắt đều là mang theo vẻ cảm kích. Trác Bất Phàm sắc mặt nhỏ bé hơi biến hóa, giờ phút này mở miệng, Thánh Tử Đại Nhân. Ngài xác thực là vì chúng ta tốt, nhưng bây giờ cự ly trong tộc đại điển, chỉ còn tháng sau, cái này giao đấu, chúng ta, chấm ngoặc kép, Đám người nghe nói lời này, đều là sắc mặt khó coi. Xác thực, vẻn vẹn một tháng, đối với có thể chiến thắng cái khác phong đệ tử, bọn họ căn bản không có lòng tin. Ta Kim Cực Thánh Phong, truy cầu, chính là một cái cực hạn. Nếu không có đem chính mình bước đến phần cuối, sao có thể bộc phát ra thể nội tiềm lực? Các ngươi tự nhận là thiên kiêu, nhưng bây giờ tại mắt của ta bên trong, đồng đều không tính là cái gì thiên kiêu. Nhưng ta có nắm chắc, dùng một tháng, đem bọn ngươi tôi luyện thành chân chính thiên kiêu. Cổ Phong nhìn về phía đám người, lập tức lại là mở miệng. Ta Kim Phong, không phải một cái không công bằng người. Hiện tại, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Bây giờ muốn thoát ly Kim Cực Thánh Phong, ta có thể bảo đảm, có thể đem hắn an bài đến cái khác sáu phong tùy ý một phong. Đại gia nghe nói, sắc mặt lập tức biến đổi. Bọn họ gia nhập Kim Cực Thánh Phong đến nay, nhận hết cực khổ, ai cũng từng nghĩ rời đi Kim Cực Thánh Phong đi cái khác Thánh Phong. Nhưng bởi vì Cổ Phong quan hệ, bọn họ coi như muốn đi, cái khác Thánh Phong người, cũng là không thu. Ta cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, lựa chọn lưu lại, đi theo ta, một tháng sau, khả năng rực rỡ hào quang, danh dương thiên kim tinh, cũng có thể là rớt xuống ngàn trượng, tiếp nhận trăm năm thống khổ, chọn rời đi, các ngươi sẽ gia nhập một cái mình thích thánh phong, tương lai đường, tại trong tay các ngươi. Cổ Phong mở miệng, lập tức xoay người, ta chỉ cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc. Sau ba hơi thở, ta xoay đầu lại, bên trái người, là lưu lại người, phía bên phải người, là chọn rời đi người. 1, 2, 3, chấm ngoặc kép, lời nói ở giữa, Cổ Phong quay người, bên trái người, có 72 người, phía bên phải người, có 18 người. Hiển nhiên, mặc dù đại bộ phận người, lựa chọn lưu lại, nhưng vẫn là có người, không có dũng khí này. Cái này 18 người, trong mắt tràn đầy hổ thẹn tâm ý, bọn họ nhu nhược, lựa chọn hướng hiện thực khuất phục. Cổ Phong nhìn về phía cái này 18 người, không cần như vậy, mọi người đều có chí hướng khác nhau. Các ngươi không cần hổ thẹn, về sau gặp nhau, vẫn như cũ là đồng tộc người, chỉ bất quá, vĩnh viễn không còn là một phong mà thôi. Lập tức, Cổ Phong lại là nhìn về phía bên trái 72 người. Ta cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, hiện tại còn có người muốn rời đi, không có người mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía trước nhất Trác Bất Phàm nói. Trác Bất Phàm, ngươi có thể nghĩ rời đi, lấy tư chất ngươi, ta đưa ngươi đi Kim Lôi Thánh Phong, ngươi có thể đến đầy đủ coi trọng. Ta Trác Bất Phàm, không nghĩ nhu nhược cả một đời. Trác Bất Phàm mở miệng, nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt tràn đầy vẻ chấp nhất. Về sau, Bất Phàm nguyện đi theo Thánh Tử Đại Nhân. Tốt, Cổ Phong gật gật đầu. Nhìn về phía 72 người. Các ngươi đã lựa chọn đi theo ta. Lưu tại Kim Cực Thánh Phong. Ta Kim Phong, liền đưa các ngươi kiện thứ nhất lễ vật. Lời nói ở giữa. Cổ Phong vung tay lên. Một giọt kim sắc chất lỏng bay ra. Cái này kim sắc chất lỏng vừa ra. Đại gia cảm giác. Trong cơ thể mình huyết mạch, đều là phải bị điều động. Mỗi người trên mặt đều là vẻ si mê. Vật này, là kim cực tiên dịch. Cổ Phong nhạt nói, kim cực tiên dịch, mọi người vừa nghe, trong đầu oanh minh không thôi. Bọn họ mặc dù là tạp dịch đệ tử, nhưng cũng đã được nghe nói kim cực tiên dịch. Loại vật này, chân quý tới cực điểm. Nghe đồn lúc trước rất nhiều phong chủ. Sở dĩ đáp ứng nhường Kim Cực Thánh Phong tại kế tiếp vạn năm, cũng có thể chọn lựa đệ nhất thiên kiêu, cũng là bởi vì mỗi người đến Cổ Phong 100 giọt kim cực tiên dịch. Đây là tiên hoàng cũng vì đó mà tâm động bảo vật a. Chẳng lẽ, đại gia nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy huyết dịch đều muốn sôi trào. Cùng kim cực tiên dịch so sánh, tiên thạch tính toán cái gì a? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.